giáo sư khó chịu chớ lộn xộn. Chương 17 tín vật đính ước đặc biệt, góc truyện audio.com. Cố Uyên chờ Từ Du Mạn nói ra lời còn chưa nói Từ Du Mạn mắt khép lại, vẻ mặt nhăn nhó như trái khổ qua cùng biểu tình muốn chết cho rồi. Rốt cuộc Từ Du Mạn vẫn là nói, thầy Cố, làm phiền thầy giúp em gọi Trương Xuyến đến được không ạ? Cố Uyên cong khóe miệng lên rồi lập tức thu hồi. Dựa vào cái gì, thầy Cố, người thầy giáo vĩ đại mà vinh quang, giúp đỡ học sinh một chuyện nhỏ, thầy Cố hẳn là rất vui lòng phải không? Từ Du Mạn cũng có chút khinh bỉ chính mình, làm sao lại không có khí phách như vậy chứ? Cô hẳn là, nên cứ như vậy đi ra ngoài. Nếu có người dùng, ánh mắt khác thường nhìn cô, nếu như đối phương là nữ cô sẽ nói. Nhìn, cái gì vậy, không phải là gì cả mẹ sao? Cô không phải là nữ à, gì cả mẹ? Cũng chưa từng thấy qua à, nếu như đối phương là nam cô liền nói thế. Này, nhìn cái gì vậy, không phải là gì cả mẹ sao? Không có gì cả mẹ, mẹ cậu còn không sinh ra cậu đâu. Đúng vậy, Từ Du Mạn cô chính là nên như vậy, mà không phải ở chỗ này đáng thương cầu xin người đàn ông tên là. Cố Uyên này, Cố Uyên chợt nở nụ cười, đi tới từ trên cao nhìn xuống Từ. Du Mạn, là muốn tôi đi mua giúp em hay là tự em đi ra ngoài? Gì cơ, Từ Du Mạn dùng đầu ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai cô không nghe lầm chứ? Hay là sinh ra ảo giác? Thầy Cố thầy đừng nói đùa, một chút cũng không buồn cười. Em nhìn tôi giống như đang đùa giỡn hay sao? Không giống, nhưng thầy ơi, thầy đi thích hợp sao? Một người đàn ông còn là một thầy giáo. Từ Du Mạn cũng không phải là chưa? Từng có đàn ông giúp cô mua thứ kia, lúc cô có kinh nguyệt lần đầu tiên, chính là đã để cho đàn ông, không, khi đó còn là một cậu con trai mua. Giúp cô, nhưng mà Cố Uyên, người này là thầy giáo nha. Vậy em tự đi mua, cứ như vậy đi ra ngoài. Cố Uyên không đáp hỏi ngược lại. À, vậy làm phiền thầy rồi. Từ Du Mạn vội vàng nói. Cố Uyên cười ý nhị, nhận được đáp án mình muốn, Cố Uyên hài lòng rời khỏi. Phòng làm việc, Từ Du Mạn tự nhiên ở trong phòng làm việc đàng hoàng chờ đợi Cố Uyên trở lại cứu cô. Từ Du Mạn nhìn cửa đóng lại im lặng. Cố Uyên đây là cái sở thích biến thái gì, lại vui vẻ giúp phụ nữ mua cái. Đó, ánh mắt rơi vào cái ly kia trong mắt Từ Du Mạn là nhạo báng cùng. Một chút ý cười cũng không có, lạnh lùng quay mắt đi, không ngờ lại nhìn tới cái ly đã từng bị cô phi lễ. Cái ly đáng thương kia, lẻ loi ở trên, bàn, giống như bị vứt bỏ vậy. Hiệu suất làm việc của Cố Uyên rất nhanh, Từ Du Mạn còn đang ngẩn người thì Cố Uyên cũng đã mua được thứ kia về. Trừ cái thứ nhất định phải dùng kia anh ta còn quan tâm giúp Từ Du Mạn. Mua một cái quần thể thao ở cửa hàng 361 độ ở bên ngoài. Anh ta không, phải đã từng giúp nữ sinh làm việc này chứ. Trong bụng Từ Du Mạn suy, đoán vậy nhưng Từ Du Mạn vẫn có chút cảm kích Cố Uyên. Chỉ là một chút, thôi, Từ Du Mạn cầm lấy quần cùng với vật kia, dùng quần che lại phía. Sau Từ Du Mạn đỏ mặt vội vã chạy về phía nhà vệ sinh. Sau khi ra ngoài, Từ Du Mạn cũng không đi tới phòng làm việc của Cố Uyên nữa, mà đi thẳng về lớp học. Cũng may không đến trễ, thật may là đây là thời gian tập, thể dục lớp 12 bọn họ không cần tập toàn bộ 30 phút là thời gian nghỉ ngơi. Mạn Mạn, thầy Cố tìm cậu làm gì vậy? Trương Xuyên bát quái sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể để bát quái. Cậu đoán đi, Mạn Mạn, cậu biết tớ không thể đoán được mà cậu liền nói cho tớ biết đi. Trương Xuyên làm nũng với Từ Du Mạn, góc truyện audio.com. Thật ra, nếu như Trương Tiến không phải là có sở thích bát quái như vậy thì cô chính là người rất điềm đạm nho. Nhã, bản lĩnh làm nũng này, thật sự Từ Du Mạn cam bái hạ phong. Chịu, thua, thầy nói, để cho tớ tổ chức tốt lần đại hội thể dục thể thao này. Không thể nào, Trương Xuyến kiên quyết không tin. Tại sao không thể hả? Nếu chỉ có chút chuyện đó mà cần nhiều thời gian như vậy sao? Mới vừa rồi, tớ chính là nhìn thấy cậu ôm thứ gì đó đi vào. Trương Xuyên âm hiểm, nói, Tiểu Xuyên a hát cậu có thể đi làm trinh thám rồi. Vậy cậu, lại đoán xem, tớ ôm vào cái gì? Từ Du Mạn buồn cười nói, Trương Xuyên, chuyển mắt còn chưa nói ra thì Vân Xảo cũng đã tới đây. Có phải tín vật đính ước hay không? Con nhóc Xảo, cậu về sau không được đi theo gót Tiểu Thiến, đều học theo cái xấu hết rồi. Cho các cậu xem vậy. Vân Xảo, Trương Xuyên vẻ mặt hưng phấn, đang chuẩn bị kiểm tra cặp sách của Từ Du Mạn thì bị Từ Du Mạn ngăn lại. Nhưng mà tín vật đính ước của các cậu sau này nhất định phải giống như cái này nha. Được, đến lúc đó không nói cho Mạn Mạn là được, nhìn trước đã rồi, nói, cho nên cả hai cũng lập tức đồng ý, vì vậy, hai nữ bát quái mở ra. Cặp sách của Từ Du Mạn ra, sau đó sắc mặt không phải thối, bình thường, ha ha, là chính các cậu muốn xem, đừng quên đã đồng ý với tớ cái gì nhé. Sau này tín vật đính ước của các cậu chính là cái này. Rốt cuộc thầy giáo dạy tiếng Anh bị trễ giờ đã vào tới. Vân Sảo cùng Trương Xuyến vội vàng trở lại chỗ ngồi của chính mình, giả vờ nghiêm túc đọc. Sách, đại hội thể dục thể thao bắt đầu từ Du Mạn bị buộc phải. Đăng ký chạy 8.000 mét, thật sự là bị ép buộc. Nói là trong lớp nhất định có người phải đăng ký, nhưng 8.000 mét đối với học sinh nữ mà nói thật rất khó khăn. Sau đó, cô thân là lớp trưởng cứ như vậy bị đẩy ra đăng ký. Cô, căn bản cũng không có biện pháp từ chối. Người đẩy cô ra ngoài, vừa khéo chính là Dương Nguyệt Ý, cũng may là gì cả mẹ đã đi rồi. Từ Du Mạn cảm, thấy 8.000 mét đối với cô mà nói cũng không phải là quá khó khăn, cho nên. Mới đồng ý, nếu là chuyện cô không làm được thì cho dù như thế nào cô. Cũng sẽ không làm, trên sân vận động rất náo nhiệt, mặc kệ là vận động, viên hay là những người tới cổ vũ đều đã ở trên sân vận động, sao có thể không nhiều. 8.000 mét, không thành vấn đề chứ. Cố Uyên, hỏi, mặc dù trải qua sự kiện gì cả mẹ lần trước thái độ của Từ Du Mạn. Đối với Cố Uyên cũng không dịu xuống, vẫn lạnh lùng như vậy. Không thành vấn đề, không thành vấn đề thì tốt rồi. Thầy Cố không đi quan tâm những bạn học khác sao? Tào Siêu của lớp chúng ta, còn chạy 10.000 mét đó, thầy Cố có phải nên đi quan tâm chút không? Vân Sảo cùng Trương Xuyến ở một bên kéo ống tay áo của Từ Du Mạn. Mạn Mạn, sao cậu lại nói chuyện như vậy với thầy Cố? Tớ thế nào, tớ không mắng chửi người cũng không làm sao, không phải là tốt bụng nhắc nhở thầy Cố lão một chút sao? Thầy Cố, thầy nói có phải? Không, ừ, Cố Uyên vẫn không biết rõ nguyên nhân Từ Du. Mạn thay đổi thái độ, chính là không biết làm thế nào. Từ Du Mạn thật, rất ngang ngược rồi, Cố Uyên tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý, nghĩa, cho nên rời đi. Lời Từ Du Mạn nói cũng không hoàn toàn sai các. Vận động viên khác cũng cần anh khích lệ, Từ Du Mạn chạy chưa được một. Vòng, liền nhận thấy được giày có chút bất thường rồi. Bây giờ dừng lại, sao, nhưng mà nếu dừng lại cô khẳng định sẽ thua. Góc chuyện audio.com, không dừng lại chân, của cô có thể vì vậy mà bị tàn phế hay không? Rốt cuộc là ai ác độc như, vậy, nghĩ ra phương pháp độc ác như vậy để chỉnh cô. Thi đấu quan trọng, hay là chân của mình quan trọng, so sánh một chút Từ Du Mạn lựa chọn, chân của mình quan trọng hơn, Từ Du Mạn chuyển hướng một chút lệch ra. Khỏi đường chạy, bạn cùng lớp cùng với Cố Uyên trên khán đài nhìn theo. Hướng chạy của cô đều không hiểu được Từ Du Mạn đang làm cái gì. Cách chương.